Chương 1, thế gian lại không công tử mạch. 7 năm trước, Thiên Lam Tinh, thứ tư khoản siêu hiện thực game online giả lập tinh hồn ra đời, một cái tên là công tử mạch ID hoành không xuất thế, thành công đưa thân tại người chơi thiên bảng 10 vị trí đầu. Năm sau, thứ 5 khoản siêu hiện thực game online giả lập thần đồ, công tử mạch đạp xuống thành danh đã lâu thiên bảng đệ nhất cao thủ vương, trở thành người chơi thiên bảng đệ nhất, triệt để thành danh. Tại thứ 6 khoản siêu hiện thực game online giả lập vận mệnh bên trong, người chơi công tử mạch tại quốc chiến bên trong, lấy một địch 100.000, trong vòng 3 phút toàn bộ miểu sát, cùng năm, công tử mạch giết vào còn lại thập đại quốc khu, đồ sát 10 triệu bên ngoài phục người chơi, dẫn đến Hoa Quốc cùng với những cái khác các quốc gia quốc tế hiểu lầm, dẫn thế nhân kinh thán. Thứ 7 khoản thiên hạ, người chơi công tử mạch lấy sức một mình đánh bại cuối cùng bột tà vương, thiên hạ thiên lâm nữ thần thân tới, phát ra một tiếng cảm thán công tử thế vô song, lưu truyền đến bây giờ, công tử mạch thành công phong thần. Chư thần bên trong, công tử mạch tại chư thần chi đỉnh lấy một địch người chơi 100 người đứng đầu cao thủ, sắp chiến thắng lúc đột nhiên lò gặp về sau, thần vương lại không công tử mạch xuất hiện. Cấm khu, công tử mạch vẫn không có xuất hiện. Năm nay, thứ 11 khoản siêu hiện thực game online giả lập thiên lâm chính thức dự bán, thiên lam tinh hàng trăm triệu đa mở fan hâm mộ vẫn như cũ đang mong đợi tại thiên lâm bên trong, cái kia để bọn hắn điên cuồng, si mê, yêu quý ID công tử mạch xuất hiện. Nhưng hắn sẽ xuất hiện sao đường đường tỷ ngày mai gặp. Một vệt mặc lấy đồng phục tịnh lệ bóng người theo cọc cọc quán trà sữa bên trong chạy ra đến, trên mặt tràn đầy ngọt ngào, tràn ngập khí tức thanh xuân nụ cười, trong tay nắm thật chặt một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, một đường chạy tới một chỗ vài thập niên trước già trẻ khu nào đó nhà ở trước cửa. Nữ hài thở phì phò sau đó xoa xoa trên trán mồ hôi dịt, nhưng là trên mặt của nàng vẫn như cũ rất vui vẻ, nàng thở sâu thở ra một hơi, tay nhỏ xoa xoa trên trán mồ hôi dịt. Nửa năm trước, siêu hiện thực vong du thiên lâm giả thuyết giới chỉ chính thức bắt đầu dự bán, ngày mai sẽ là thiên lâm mở phục thời gian, nàng ti cờ hờ lưu ý lâu như vậy tiền rốt cục có thể cho hắn mua một cái thiên lâm giả thuyết chiếc nhẫn, đặc biệt vui vẻ, bởi vì tại cái này game online giả lập bên trong có thể cho trong hiện thực tàn tật người cùng thường nhân không khác, tê liệt người có thể bước đi như bay, cho dù là thân mắc bệnh nặng hấp hối, bị ốm đau tra tấn, chỉ cần người không chết, tiến vào thiên lâm ở bên trong liền có thể sinh long hoặc hổ. Hơn nữa còn không có đau đớn. Đông đông đông tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ truyền đến, đen nhánh trong phòng, một thân ảnh chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Cao to cao gầy dáng người, một đầu hơi có vẻ xốp xếp tóc rối, xinh đẹp ngũ quan giống như đao khắc đồng dạng, lông mi dài như kiếm, hai con ngươi như sao, hắn bề ngoài là loại kia sẽ để cho nữ hải tử nhìn một chút liền muốn xem lần thứ hai, thậm chí muốn một mực xem tiếp đi cao ý chú nở dê loa ý kia, chỉ là trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Như là rơi vào lạnh hầm rô nở dê như cảm giác, toàn thân tản ra một loại cao ngạo khí chất nhưng lại cho người ta một loại đồi phế cảm giác, nhất là ánh mắt của hắn, thâm thúy lại vô thần. Trần Mạch quen thuộc xuống giường, dùng tay sờ soạng lấy đi tới cửa mở cửa. Trần Mạch ca ca. Cửa Lâm Khả Hân một mặt hưng phấn ngẩng đầu nhìn Trần Mạch, mà Trần Mạch dường như không nhìn thấy nàng một dạng đứng ở trước mặt của nàng. Khả Hân, tiến đến ngồi đi. Trần Mạch trong giọng nói không có quá nhiều cảm tình. Cứng ngắc đối với nàng kéo ra một vệt mỉm cười. Lâm Khả Hân lung lay cái đầu nhỏ, mái tóc xốc xếp nhẹ nhàng bay múa, sau đó cầm trong tay giả thuyết giới chỉ đặt ở Trần Mạch trong lòng bàn tay. Khả Hân thì không tiến vào, Trần Mạch ca ca, đây là thiên lâm giả thuyết giới chỉ, cho ngươi. Trần Mạch cảm thụ được trong tay rét lạnh bao trang hộp không có có phản ứng chút nào. Không cần, ta không chơi. Lâm Khả Hân vội vàng nói, Trần Mạch ca ca, lần này thiên lâm cùng còn lại game online giả lập không giống nhau, siêu khoa kỳ a. Người chơi tiến vào bên trong là lấy hoàn mỹ nhất trạng thái, Trần Mạch ca ca dù cho nhìn không thấy, nhưng đã đến trong trò chơi liền có thể thấy được nha. Trần Mạch thân thể khẽ run lên. Trần Mạch ca ca cố lên, Khả Hân tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành so công tử Mạch còn muốn lợi hại hơn người chơi. Lâm Khả Hân mong đợi nói ra. Ta cho ngươi tiền. Lâm Khả Hân ngòn ngọt cười, không dùng à, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, Khả Hân là phú gia thiên kim, có tiền, phải cố gắng lên nha. Nói đi còn làm ra một cái cố lên thủ thế, chỉ là hắn nhìn không thấy. Trần Mạch hơi hơi gật gật đầu, ta sẽ trả ngươi. Cái kia vậy nhưng vui mừng liền đi về trước, đúng, đây là Khả Hân làm cơm, Trần Mạch ca ca nhớ đến ăn nha. Nói Lâm Khả Hân lôi kéo Trần Mạch một cái tay khác đem một cái cơm hộp thả trong tay hắn. Trần Mạch ca ca gặp lại, Khả Hân ngày mai trở lại thăm ngươi. Nói xong nàng nhẹ nhẹ đóng cửa lại, bên ngoài thì truyền đến nàng chạy chậm thanh âm. Trần Mạch hai tay cầm đồ vật ngồi ở trên ghế salon. Công tử Mạch Trần Mạch tự rêu cười một tiếng. Hắn từ nhỏ là bị Trường Sinh Tự một tên cao tăng thu dưỡng, bái hắn làm thầy, 15 tuổi năm đó sư phụ đi về coi tiền, Trần Mạch rời đi Trường Sinh Tự đi vào Hoa Quốc Thiên Đô, 7 năm trước, 16 tuổi hắn lần thứ nhất tiếp xúc game online giả lập liền thành công đưa thân thiên bảng 10 vị trí đầu, thời gian 4 năm, hắn sử dụng ID công tử mạch thành công phong thần, thế nhưng là hắn đạt được cái gì tại chư thần bên trong, hắn nên chiến trăm tên cường giả, thế mà giao chiến say sưa hắn. Trong hiện thực trong nhà bị một đám người xông vào, thừa dịp hắn ở trong game cơ hội, bọn họ cưỡng ép cắt đứt người chơi cùng trò chơi kết nối, điện lưu kích thích đầu óc của hắn, từ đó hắn hai mắt mù, thị giác thần kinh bị hủy, không cách nào trị liệu. Mà Trần Mạch về sau Trần Mạch nhận được một cái chế rêu giọng nói, cũng biết chỉnh một chuyện chân tướng, đám người kia đến từ bị hắn đạp đi xuống đệ nhất cao thủ Vương Thủ Hạ, hắn từ đầu đến cuối một mực che mặt, chưa bao giờ để lộ ra chính mình địa chỉ, thậm chí cho đến bây giờ cũng không biết hắn là làm sao rõ ràng chính mình trong hiện thực thân phận mà cái kia giọng nói nghe xong thì tự động tiêu hủy, chứng cứ cũng đã không có, hắn trong thẻ tiền cũng bị người kia lấy cường đại bối cảnh. Donner dây băng. Đến mức Lâm Khả Hân. Trần Mạch gặp phải nàng đơn thuần là một trận ngoài ý muốn, hai mắt mù Trần Mạch đi vào Thiên Hoa thành phố ngày đầu tiên buổi tối gặp một cái nữ hài hấp hối, nàng yếu ớt hô hào cứu mạng, Trần Mạch thay nàng đánh 120, một tháng sau Lâm Khả Hân tìm được Trần Mạch, cho tới bây giờ, cũng là về sau biết nàng là bẩm sinh tính bệnh tim. Mà bây giờ, Lâm Khả Hân nói cho hắn biết cái này Thiên Lâm có thể cho người tàn tật tiến vào trong trò chơi giống như người bình thường đồng dạng, Trần Mạch tâm động, hắn hiện tại hai mắt mù. Cho dù hắn xác thực khác hẳn với thường nhân lại như phế nhân đồng dạng, nhưng nếu quả thật như Lâm Khả Hân nói, Thiên Lâm bên trong hắn như thường nhân không khác, như vậy hắn thì có báo thù liền sẽ Trần Mạch quyền đầu nắm chặt, gân xanh bạo liệt, đôi mắt vô thần bên trong phóng xuất ra vô tận sát. Ý những người kia còn không biết công tử Mạch, hắn hồi đến rồi.